Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408.408. Tiên ảnh vừa hiện, chương 408.408. Tiên ảnh vừa hiện Nâm Lạc Pháp Tùy, Trần Loan là vị âm tu. Nàng đôi tay sở chấp ngọc tiêu toàn thân xanh biếc, tựa như phỉ thúy sở chế, phát ra tiếng lỗ thủng thượng lập lòe thật nhỏ phù văn. Bàng bạc lực lượng oanh hướng Bùi Tịch Hòa thức hải, mà giờ phút này Trần Ứng cả người ma lực xuất. Hiện, đạo tràng khoảnh khắc mở ra, hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc lấy này thân hình vì điểm giữa. Hắc sắc ma lực tựa như đầm lầy, hướng tới chung quanh tràn ngập khai đi, như là nháy mắt gian, quanh mình không ánh sáng, tất cả đen nhánh, này không phải thị giác thượng hắc ám, mà là đem cảm giác cùng hủy diệt, là một môn ma đạo đạo thuật, kia Hàn Vũ tay cầm bạc tiên. Thân hình tựa như hóa thành một đạo quang, đột nhiên tới gần Bùi Tịch Hòa thân hình nơi. Màu đen ma mạc tựa hồ đối nàng không hề trở ngại. Trong tay roi ngang nhiên vứt ra, kia tiên thon dài. Toàn thân vì màu bạc, cộng chia làm 9 tiết. Ở này linh lực quán chú hạ vô hạn kéo dài, tựa như màu bạc cự mãng. Hướng tới Bùi Tịch Hòa nơi rơi xuống, nơi đi qua huề tạp không khí nổ đùng chi âm. Liền không gian đều ẩn ẩn không xong. Bọn họ ba người hiển nhiên đều không phải là lần đầu tiên liên thủ, lẫn nhau chi gian một vòng khấu một vòng. Đầu tiên là bị thương nặng đối thủ thức hải, thắng được tiên cơ, lại thi triển này ma đạo chi thuật áp chế đối thủ tu vi phát huy cùng với lẫn lộn cảm giác. Này một đạo bạc tiên 10 thành uy lực ở thêm vào hạ có thể tạo được 12 thành hiệu dụng, mà khi kia bạc tiên rơi xuống Bùi Tịch Hòa nơi, chỉ thấy một đạo màu ngân bạch ánh đao chợt khởi, nàng hai tròng mắt trung tâm là mặc kim, khóe mắt lại chảy ngân tử sắc lưu quang. Đạo tâm chủng ma chính là tam đại ma công chí tôn chi nhất, đương Bùi Tịch Hòa vận chuyển này thời điểm, liền sẽ không bị bất luận cái gì ma tu sở áp chế. Này ma lực biến thành màn sân khấu, thùng rỗng kêu to, Trần Loan Ngọc Tiêu chi âm hóa thành búa tạ chặn đánh xuyên thức hải là lúc. Nàng bi đất nội hồn phách tiểu nhân thể phiếm thần huy. Thần ô hồn lực sớm đã đem hết thảy quét ngang mà đi, Bùi Tịch Hòa tại đây trong bóng tối đợi một lát. Sở chờ đợi chính là này người thứ ba chui đầu vô lưới, thế như lôi đình. Ánh đao cùng kia roi dài va chạm. Này ba người lẫn nhau phối hợp phát khởi thế công chỉ ở mấy cái hô hấp, muốn nhanh chóng bắt lấy Bùi Tịch Hòa, mà Bùi Tịch Hòa lại nào sẽ để lại cho bọn họ một tia thở dốc. Hàn Vũ ánh mắt khẽ biến, tựa hồ Trần Loan âm công cùng Trần Ứng vĩnh dạ đạo thuật đều không có cấp này nữ tu tạo thành bất luận cái gì trở ngại, thực sự lợi hại. Ngay sau đó này trong mắt xẹt qua bồng bột chiến ý. Người này quả nhiên bất phàm, nàng vẫn chưa kinh hoàng thất thố. Thân hình đảo ngược, bạc tiên theo toàn phi, một hóa muôn vàn, vô số bạc xà chi linh huyễn sinh, Bùi Tịch Hòa thủ đoạn chuyển động. Thân hình bất động, lại chém ra đạo đạo đao ảnh đem bạc xà tất cả chặt đứt thành rơi dụng quang huy. Nàng vươn chân phải một chút trước chỗ, thân ảnh chợt biến mất tại đây. Hàn Vũ chợt kinh, cả người linh lực bùng nổ, ẩn ẩn có hóa thành pháp lực xu thế, nếu là tiếp dẫn thiên lôi tẩy lễ, tự nhiên sẽ phát sinh lột xác. Đương Bùi Tịch Hòa một đao hướng tới này thân hình hoành phách mà đi. Thời điểm, Hàn Vũ thể phiếm đạm màu trắng linh quang, sáng trong chi gian hóa thành 6 luân bạch nguyệt phù thế, phục nguyệt lâu bạch nguyệt thánh nữ. Là một thế hệ học cung đệ tử trung tư chất tối cao giả, nàng đáy mắt thoáng hiện hàn quang. 6 luân bạch nguyệt chợt đem Bùi Tịch Hòa thiên quang đao bắn bay đi ra ngoài. trong miệng mặc niệm 12 tháng hướng lên trời pháp, tháng 6 phá vân giật. Giờ phút này Trần Loan cùng Trần Ứng hai huynh muội từng người thi triển thần thông hướng tới Bùi Tịch Hòa oanh tới, nên là phát hiện chính mình nhằm vào thức hải công kích đối này không có hiệu quả. Trần Loan giờ phút này tiêu âm chuyển biến, không hề uyển chuyển, mà là hàn túc sát phạt cảm giác, tựa muốn đem Bùi Tịch Hòa thân thể sinh sôi ma diệt tại đây. Bùi Tịch Hòa trong tay thiên quang đao bị kia bạch nguyệt chấn khai, trong mắt mang theo chút kinh sắc, lực phản chấn làm nàng hổ khẩu làm đau, mà giờ phút này Trần Loan âm công đã tới. Này trong mắt mang theo chút nhất định phải được, này huyền diệu sóng âm kỳ thật không bàn mà hợp ý nhau nhân thể thân hình vận hành quy luật. Đương cùng chi va chạm, đó là vô khổng bất nhập, lấy sóng âm chấn động dẫn động thân thể tùy theo chấn động. Từ trong ra ngoài, đủ có thể sinh sôi đem thân thể đánh rách tả tơi. Mà Trần Ứng cả người xuất hiện hắc quang, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Một tôn đại ma bị này tế ra, đại hắc ma. Đi, kia ma thân từ xương đen biến thành một đôi màu đỏ tươi chi mắt tràn đầy sát khí. Tay cầm ma lực ngưng liền trường thương đối với Bùi Tịch Hòa sát phạt mà đi. Hàn Vũ lấy sáu luân bạch nguyệt thoát vây, nàng diện mạo anh khí, ánh mắt mang theo mũi nhọn, không dám gọi người coi khinh mảy may. Ở Trần Loan cùng Trần Ứng hai huynh muội ra tay nháy mắt, nàng giữa mày lập lòe một chút sán kim, tức khắc lại lần nữa ngưng ra một vòng bạch nguyệt, bảy luân bạch nguyệt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Ở này mặt ngoài hiện ra kim sắc đạo văn tới, bảy tháng chuyển luân sát. Nàng sắc mặt vi bạch, trong phút chốc bảy đạo bạch kim trăng tròn hóa thành nước chảy rót vào nàng roi dài bên trong. Huy động dưới, một đạo thật lớn vô cùng bạc xà ảo ảnh hiện ra mà ra. Tựa nhưng nuốt quang phệ nguyệt, ba vị sắp chạm đến hóa thần cảnh tu giả cùng ra tay. Ở ngắn ngủi thử lúc sau, lúc này toàn lực ứng phó. Hơi thở khủng bố đến kinh người, Bùi Tịch Hòa híp lại hạ mắt. Đáy lòng cũng thực sự sinh ra vài phần than nhiên. Không hổ là đế chiêu thành yêu nghiệt thiên kiêu, nàng phất tay ném đi. Thiên quang đao thoát ly bàn tay, bay vọt nhập không trung. Từ này ý chí không chế, Bùi Tịch Hòa tay trái uẩn dưỡng thiên quang vô cực linh lực. Tay phải là đạo tâm chủng ma ma lực. Linh ma cộng tế, yêu lực vì trung hạch, ba đạo cùng về căn nguyên, tạm thời một khuy đại đạo, chân ngã chi tướng. Nàng phía sau xuất hiện một tôn thần diệu hình người, cùng Bùi Tịch Hòa đan điền nội nguyên anh tiểu nhân cùng cái bộ dáng. Này thân khoác xích thường, kim hà lưu chuyển toàn thân, cổ xưa tựa như truyền tự thượng cổ đồ đang lập lòe quang huy. Lam nguyệt xích dương, ma giống tiên tôn, kim ô ưu thức thần, biển sao chảy xuôi, núi sông vạn đóa, quang huy sở tràn ngập địa phương. Đều là nàng lĩnh vực, trừ nàng ở ngoài, người khác đều đã chịu đạo pháp áp chế. Đây là Bùi Tịch Hòa hiện giờ nguyên anh viên mãn đạo tràng. Đối này là cực đại hao tổn, thôi nhiên vừa hiện chi gian. Nàng hơi thở đã là tiêu lên tới đỉnh núi, thiên quang một đao trên cao chém xuống. Thật lớn đao cương ngưng liền, Bùi Tịch Hòa phóng ra mà ra người nọ giống động lên. Cầm kia ngưng liền ra đao cương, vuốt phẳng hết thảy. Ba đạo thân ảnh bay tứ tung mà ra, bọn họ thần sắc kinh hãi, sắc mặt cánh môi tái nhợt chảy vết máu, đúng là đã chịu bị thương nặng. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực bay nhanh mà chảy vào chân ngã. Chi tướng, duy trì này đạo tràng nàng mỗi một khắc đều ở bay nhanh tiêu hao. Ngay sau đó hình người đã là tán loạn khai đi. Nàng trong cơ thể pháp lực còn dư lại 2-3 thành bộ dáng, nhưng vậy là đủ rồi. Dẹp yên này ba người, đã vậy là đủ rồi. Chỉ cần đánh nát này trên người đồng bài, tự nhiên có thể thấu đủ 6.000 trở lên linh cơ. Lúc sau mặc kệ như thế nào, nàng thủ đoạn trong người, một đường trốn liền cũng có thể hỗn qua kế tiếp thời gian, nàng chủ động xuất kích. Trường đao một lần nữa rơi vào trong tay, phù văn cháo thể, hướng tới Trần Loan tập sát mà đi, đón này không cam lòng cùng không thể tin tưởng ánh mắt. Một đao đem chi đào thải đi, linh cơ dũng mãnh vào, nàng cá nhân hiện giờ đã có được 5.600 nói, Trần Loan không thể tin tưởng Bùi Tịch Hòa dùng ra như. Vậy chấn động nhân tâm đạo pháp, hiện giờ cư nhiên còn có thừa lực, mà Bùi Tịch Hòa trong nháy mắt tựa hồ thấy trước người không gian ẩn ẩn ở dao động. Một cổ cực kỳ thân hòa hơi thở từ giữa tiết lộ ra nửa điểm, liên lụy hạ nàng tâm thần, mà cái này khe hở, kia Trần Ứng cùng Hàn Vũ thi triển cuối cùng thủ đoạn bỏ chạy, như vậy kích đấu hả? Chung quanh đã sớm không có một bóng người, giờ phút này chỉ có Bùi Tịch Hòa tại đây, nàng sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, duỗi tay một xúc kia dao động không gian tiết điểm, một đạo tiên ảnh xước xước. Ở này trước mắt hiện lên, đây là từng đi vào giấc mộng cổ tiên. Tấu chương xong, hết chương.